Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1858, Bạch Đại Nhi. Canh thứ hai, cái kia cha mẹ ngươi lưu lại trong trí nhớ, có từng nhắc tới, đến cùng là ai, diệt chúng ta bộ tộc này? Thiểm Điện lập tức hỏi, này một câu hỏi, thực sự là quá xảo diệu. Đầu tiên liền cho thấy chính mình hoàn toàn không biết cái gì, càng nhiều nội tình, càng không muốn đề suy đoán có tộc nhân phản bội sự tình. Cũng thuận tiện tìm một cái đối phương đấy. Bạch Đại Nhi nghe vậy, lại là nhìn chăm chú hắn một mắt, mới lắc lắc đầu. Thiểm Điện trên mặt, nhất thời hiện lên thất vọng vẻ, một trận lúng túng trầm mặc. Đạo huynh, xin lỗi, vừa nãy đưa người đả thương. Tiến chỗ này bí cảnh sau, ta cùng đồng bạn của ta liền gặp phải phục kích, bởi vậy cho rằng ngươi cùng người kia là một nhóm. Bạch Đại Nhi nói xin lỗi, mặc dù xin lỗi, cũng y nguyên là băng lạnh lẽo, nghe không ra chân thành hay không. Thiểm Điện có thể nói cái gì? Cười khổ một cái, khoát tay áo một cái, đầu óc lại còn đang bay lộn. Gia Vân Yên một cái tộc nhân, cố nhiên là làm hắn kinh hỉ, nhưng tái xuất một cái liền làm người hoài nghi rồi. Vân Yên lai lịch, Phương Tuấn Mi rõ ràng mười mươi đã nói, nàng cô độc đạo tâm, càng tuyệt đối không thể là ngụy trang đi ra, nói rõ Vân Yên tuyệt đối không hề có một chút vấn đề. Nhưng một vị này liền khó nói vô cùng. Trên thực tế, hắn nếu như có thể bắt đối phương, bước đối phương lập xuống lời thề đến, liền có thể rõ ràng đối phương đến cùng có phải là những kia kẻ phản bội đời sau. Nhưng như vậy vừa đến, cũng đánh rắn động cỏ, bại lộ tự mình biết rất nhiều chuyện tin tức, trái lại không bằng thả dây dài treo cá lớn, cùng đối phương giao hảo, nhìn có thể hay không dụ ra nhiều thứ hơn đến. Trong chớp mắt, rất nhiều ý nghĩ là chuyển qua Thiểm Điện đầu óc. Đạo hữu, ta cũng không dối gạt ngươi, ngăn chặn lối ra một vị kia là kẻ thù của ta. Bây giờ ngươi nếu đem ta đả thương, vậy thì làm phiền ngươi giúp ta bảo vệ một đoạn, ít nhất cũng phải chờ tới ta thương tốt mới thôi. Thiểm Điện đại đại liệt liệt nói, một bộ đồng hương gặp đồng hương, thật có thể tin ỉ lại cảm giác. Bạch Đại Nhi nghe vậy hơi trầm ngâm một chút, liền gật gật đầu. Thiểm Điện lại không nói nhiều, cường vận pháp lực lướt vào trong cửa, lại đánh tới cấm chế đến. Hô hô, đến nơi này mới tầng tầng thở lên khí đến. Chẳng biết vì sao, này Bạch Đại Nhi ở trong thời gian rất ngắn, cho tinh thần của hắn trên áp lực càng vượt xa Cao Đức, có loại càng phải cẩn thận ứng phó cảm giác. Mà ngoài cửa lớn, Bạch Đại Nhi mặt không hề cảm xúc nhìn lướt qua sau cửa phương hướng, trong hai con mắt thần sắc càng thâm thúy hơn lên. Chỉ chốc lát sau, chính là lấy ra Tiểu Vô Ngại chỉ nam đến. Ra trận pháp kia ở bên trong thế giới này dù đáng lên, phảng phất tìm cái gì, thế giới một mảnh hoang vu, liền cỏ dại đều không mấy cây. Bạch Đại Nhi chung quanh du đáng, ánh mắt nhìn về phía là những kia hư không, vậy tuyệt đối là muốn ở trong hư không tìm kiếm ra một cái hoa đến. Ánh mắt ngày này là rốt cục dừng lại, xem hướng về phía trước mảnh hư không nào đó. Vùng hư không này vô cùng quái lạ, phảng phất sụp xuống sau phế tích một dạng, không gian chi khí tầng tầng lớp lớp lại không ngừng xông tới, phát ra tiếng ầm ầm đến. Một mảnh chu vi mấy chục dặm vết nứt không gian ngang dọc, phảng phất trong bầu trời xuất hiện một cái to lớn màu đen vết sẹo một dạng. Vết nứt kia lỗ hổng càng là quái lạ không có hợp lại, vĩnh viễn đem tồn tại bình thường. Nơi này chính là Cao Đức trước vì đè ép Thiểm Điện né tránh không gian mà oanh kích thiên địa, xúc động ra một chỗ dị thường. Ở sau đó, Cao Đức không dám tiếp tục loạn oanh, chẳng lẽ chính là chỗ này mới đường nối một đầu khác. cảnh tượng này tựa hồ không giống các trưởng lão nói như vậy. Bạch Đại Nhi lầm bầm lầu bầu một câu, trong thần sắc không dám khẳng định, thời gian lại là về phía trước. Thiểm điện lần này, thương rất nặng, nửa người bị đập nát, cũng may đều là thân xác chi thương, dùng thời gian mấy chục năm, cuối cùng cũng coi như là trường tốt khôi phục lại. Ngày này, ra động phủ đến, không gặp Bạch Đại Nhi, thần thức quét qua, liền gặp cách đó không xa nhiều một cái cấm chế phong tỏa động phủ. Bạch Đại Nhi khẳng định ở trong đó, vị này mới cùng tộc, nói là giúp ta bảo vệ, chính mình lại tu luyện đi rồi, xem ra là cái vô tình vô nghĩa tính tình, nhất định phải tra rõ ràng nàng đáy mới được. Thiểm điện tâm niệm truyền lên, ta tu luyện tới hiện tại, lại nhiều lần mượn Tuấn Mi bọn họ ánh sáng, mới đến một bước này, nàng nếu là cũng thủ đoạn pháp bảo đều lợi hại, quá nửa là sau lưng có thế lực lớn nâng đỡ. Tốt, liền từ thủ đoạn của hắn pháp bảo thăm dò lên. Thiểm điện rất nhanh quyết định, cũng không trì hoãn, chính là kinh động đối phương. Mở cửa đến, lại là một phen hàn huyên. Cuối cùng nói, đạo hữu, cái bí cảnh này đã sớm bị tiền bối dò hết. Bây giờ chỉ là ta cùng tu sĩ chặn cửa kia một hồi đánh cờ chiến trường. Không bằng ngươi ta liên thủ, đồng thời xông ra đi thế nào? Bạch Đại Nhi nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn nói, trong tay ngươi, nói vậy cũng là có tiểu vô ngại chỉ nam, nên đã sớm ra đi, vì sao đến hiện tại mới nhớ tới đi ra ngoài? Đạo hữu trong lòng, còn gạt ta không ít chuyện chứ? Khôn khéo, Thiểm điện cười một tiếng nói, đạo hữu nên biết, tiểu vô ngại chỉ nam kia tuy rằng thần kỳ, nhưng điểm trọng yếu nhất, chính là không thể bị người nhìn thấy. Bị tên kia nhìn thấy, liền có thể ung dung chặn lại. Trước ta một người ở đây, nơi nào có cơ hội tốt dùng nó, đừng vội gạt ta. Bạch Đại Nhi lập tức liền là phản bác. Những tu sĩ khác đi vào, cùng hắn tranh đấu thời điểm, chính là ngươi đi ra ngoài tốt nhất thời điểm. Ta mới không tin, ở chúng ta trước, không có những tu sĩ khác đi vào cùng hắn tranh đấu quá. Này tiểu con ngựa mẹ còn thật khó khăn. Làm, Thiểm điện trong lòng, lại thán một câu, cười khổ nói, đạo hữu thật khôn khéo. Nói thật cho ngươi biết chính là, ta trước dự định dựa vào hắn đem ta chắn ở đây. Nhân cơ hội cảm ngộ đạo tâm tam biến, nhưng từ đầu đến cuối không có thành công. Ngươi đến rồi sau, lại càng không có khả năng thành công, bởi vậy dự định đi ra ngoài rồi. Bạch Đại Nhi nghe vậy, lần này không có phản bác nữa. Thiểm điện nhìn nàng, chân thành vậy cười khổ, đạo hữu dự định thế nào xông ra đi? Bạch Đại Nhi hỏi, tựa hồ động lòng. Thiểm điện nửa thật nửa giả suy tư do dự một chút, nói rằng, không dối gạt đạo hữu, trong tay ta có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, tên kia cũng là bởi vì mơ ước ta bảo bối này mới tính toán trên ta, đem ta chắn ở đây. Đạo hữu nếu là cũng có mạnh mẽ thủ đoạn, hai người chúng ta có thể liên thủ cường phá, kẻ này cũng là đủ làm ra. Vì do đối phương đấy, cam lòng trước tiên bộc lộ ra dòng dõi của chính mình. Dứt tiếng, lập tức lại sắc mặt lạnh lẽo nói, đạo hữu tốt nhất không nên đánh bất luận cái gì tâm tư. Bằng không coi như ngươi là ta cùng tộc, ta cũng sẽ không làm ngươi đắc thủ. Hơn nữa ta lại sẽ không cho ngươi đánh lén cơ hội của ta rồi. Bạch Đại Nhi nghe vậy, tự nhiên là thần sắc phức tạp mấy phần. Ngoặc kép, trong tay ta cũng không cái gì đặc biệt lợi hại thủ đoạn. Trầm mặc chốc lát, nữ tử này mặt không chút thay đổi nói, xem ra đạo hữu cũng không muốn đi ra ngoài. Đã như vậy, ta liền ở ngay đây tiếp lại tu luyện một đoạn đi, ngược lại lại không chết được. Thiểm điện lập tức nói rằng, thần sắc khó coi vậy lên, dứt tiếng xoay người rời đi. Bạch Đại Nhi nhìn chăm chú Thiểm điện hình bóng, đáy mắt lần đầu lộ ra một cái đau đầu thần sắc đến.